Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 145, ống loa. Làm Guardiola ở thi đấu trước bắt được Nottingham Forest thủ phát danh sách lúc. Hắn nhìn thấy ở trên hàng tiền đạo cái tên đó. Lúc đó chính hắn nghĩ một hồi. Đi theo sau hỏi bên người trợ thủ. Ibersivic cũng bị thương sao? Villanova lắc đầu một cái. Không nghe nói tin tức như thế. Chúng ta chỉ biết Eastwood là khẳng định bị thương vắng chỗ cuộc tranh tài này. Guardiola nghe được hắn tín nhiệm nhất trợ thủ nói như vậy. Lại rơi vào trầm tư. Hắn xác thực không rõ ràng Tony Dunn ở Ibersivic không có bị thương tình huống cử đi cái này hoàn. Toàn xa lạ tiền đạo là tại sao? Hắn thậm chí hoàn toàn không có trước mắt người này tư liệu. Chỉ biết hắn gọi Aaron Mitchell này hay là bởi vì viết ở thủ phát trong danh sách duyên cớ. Ở không nhìn thấy chân nhân trước. Hắn thậm chí ngay cả Mitchell cao bao nhiêu cũng không biết. Càng khỏi nói người này kỹ thuật đặc điểm. Tài nghệ thật sự a. Hắn nhíu mày. Barcelona ở phòng thủ bên trong huấn luyện đều là nhằm vào Ibersivic đến. Mà Ibersivic nhưng ngồi ở trên ghế dự bị. Barcelona các hậu vệ với trước mắt người này không biết gì cả. Thi đấu bên trong muốn làm sao phòng thủ. Trước tiên quan sát một quãng thời gian lại nói. Cái kia hy vọng Nottingham Forest không muốn lợi dụng điểm này tiên tiến bóng. Tựa hồ cũng chỉ có thể là như vậy. Huấn luyện nhân viên không có một người đối với cái này Aaron Mitchell quen thuộc. Vì lẽ đó Barcelona các cầu thủ liền càng không thể quen thuộc tên này chưa từng nghe nói cầu thủ. Đây là phát sinh ở trận đấu bắt đầu trước một màn. Bây giờ Guardiola đang ngồi ở đội khách ghế huấn luyện viên vị trí. Nhìn trên sân bóng thi đấu, ở hắn sát vách, đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trưởng vị trí rỗng tuếch, cái kia Trung Quốc trợ giáo nhìn qua cũng như là một cái huấn luyện viên trưởng. Có điều hắn có chút quá mức căng thẳng, Guardiola vẫn là không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía khán đài. Tựa hồ có thể từ trong nhiều người như vậy diện tìm tới Tony Dunn như thế. Trên thực tế hắn cái gì đều không tìm được. Lúc này Dan chính đang một đám cùng hắn thân mật nhất fan bóng đá trong vòng vây hưởng thụ bóng đá. Người có thể rất ít ở vị trí này xem bóng đi. Tony, ngồi ở bên trái tên mập John cười nói. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Sự chú ý của hắn còn ở người ở bên cạnh trên người. Bị phạt trên khán đài đều có rất nhiều thứ. Có điều ngồi ở làm đáng tin các cổ động viên tụ tập khán đài xem bóng vẫn là lần thứ nhất. Ân, nơi này quả nhiên so với ghế huấn luyện viên tầm nhìn tốt lắm rồi. Nếu không chúng ta thay đổi. Sau đó ngươi đều tới nơi này. Ta đi chỗ đó nhi ngồi. John chỉ phía dưới Forest ghế của huấn luyện viên. Dan nhếch môi cười hì hì. Không lên tiếng. Một bên khác Bill hướng về hắn địa bằng hữu dội bồn nước lạnh xuống. Ta đánh cực ngươi liền 45 phút đều không ngồi được đi. Ngươi không muốn đem chính ngươi trình độ làm tiêu chuẩn bộ đến những người khác trên người. Người gầy, thừa dịp hai người đấu võ mồm công phu. Đan quay đầu lại hướng về trên nhìn một chút. Nottingham Forest dành cho UEFA hai vị giám sát viên tốt vô cùng đãi ngộ. Đem bọn họ làm sắp xếp tiến vào VIP phòng khách. Có điều này kỳ thực là Đan sắp xếp. Bao quát ngồi ở trên khán đài cũng là Đan chủ ý. Nếu chúng ta là sân nhà, nắm giữ lợi thế sân nhà, như vậy liền phải cố gắng lợi dụng, bằng không chính là phung phí của trời. Sắp xếp ngồi ở Bắc khán đài không phải là thật sự vì có thể ở đây cùng đám bạn già đồng thời thưởng. Thức thi đấu, Đan còn có khác mục đích, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái phòng khách, chưa bao giờ từ bên trong tìm ra hai vị áo đen trang phục thi đấu giám sát. Thế nhưng hắn vững tin hai người kia nhất định ở phía trên uống đồ uống quan sát thi đấu. Liền hắn đánh gãy John cùng Bill liên quan với đến tột cùng ai có năng lực hơn ngồi ở Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng vị trí tranh luận. Ha, mọi người, ta nghĩ thương lượng với các ngươi chuyện này. John cùng Bill không hẹn mà cùng dừng lại tranh. Chấp quay đầu nhìn hắn. Có chuyện gì cần giúp đỡ ngươi cứ việc nói. Tony. Lần này bọn họ đúng là đạt thành nhất trí. Là như vậy. UEFA địa người trăm phương ngàn kế ngăn cản ta cùng phía dưới ghế của huấn luyện viên cùng với các cầu thủ liên hệ. Vì lẽ đó trên người ta cái gì thông tin phương tiện đều không có. Ta cho ngươi mượn. Bill lấy điện thoại di động ra. Lại bị đàn vỗ xuống đi. Đừng lấy ra. Liền ngay cả mượn di động của người khác phương thức này cũng không được. Ngươi cho rằng bọn họ ngồi ở chỗ đó bọn họ liền không biết ta ở đây làm gì sao? Đan không xoay người lại dùng ngón tay chỉ mặt trên. Bọn họ nhưng là trong tay mỗi người có một cái bội số lớn kính viễn vọng đây. Oa, dĩ nhiên như vậy. Bill cảm thấy rất giật mình. Chỉ là làm cái giám sát mà thôi mà. Hà tất làm địa như là nhìn trộm cuồng như thế. Là ta chuẩn bị cho bọn họ. Đan cười nói. A, hai người đều cảm thấy giật mình. Ta muốn thể hiện ra ta phi thường phối hợp bọn họ công tác. Tuyệt đối sẽ không chơi trò gian tư thái đến. Chuẩn bị cho bọn họ kính viễn vọng liền chứng minh trong lòng ta không quỷ. Nhưng trên thực tế ni. Đan cười đến rất quỷ. Dáng dấp kia để John thật muốn cho hắn một quyền. Ta xác thực không thể thông qua bất kỳ thông tin thủ đoạn cùng phía dưới liên hệ. Thế nhưng UEFA không có cấm chỉ các cổ động viên hò hét. Không phải sao? Hắn vừa cười, con mắt đều mị đến cùng một chỗ. Ha, Tony, người cũng đừng vòng vo. Nói thẳng đi, người muốn chúng ta làm cái gì? Bill có chút nóng nảy. Hắn không phải là một cái tính nhẫn nại người rất tốt. Có lúc ta có thể sẽ cần đối với trên sân bóng tình thế làm ra mới nhất chỉ thị. Thế nhưng ta không có cách nào nói cho ta các huấn luyện viên. Cũng không cách nào để các cầu thủ biết ý nghĩ của ta. Có điều ta cảm thấy hay là ta có thể mượn các ngươi địa miệng nói cho bọn họ biết. Nếu như ta có tin tức phải nói cho người phía dưới. Ta hy vọng các ngươi giúp ta lớn tiếng gọi ra. Thế nhưng cũng đừng quá hết sức. Lại như ở trên khán đài cho đội bóng cố lên như vậy. Như vậy, lúc đó hậu UEFA hỏi ta thời điểm ta cũng có lý do. Bọn họ có thể ngăn chặn ta miệng. Thế nhưng bọn họ không chặn nổi các ngươi miệng. Ha, John theo Dan nở nụ cười. Hắn hiện tại cảm thấy Tony Dan đầu óc nhất định cùng mọi người không giống nhau. Bằng không làm sao có khả năng nghĩ ra nhiều như vậy mưu ma trước quỷ đây. Bill phản ứng hơi chậm, có điều sau đó cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này không thành vấn đề. Tony, hắn hưng phấn gọi lên. Cùng UEFA đối nghịch, chúng ta rất tình nguyện. Ta đã sớm xem đám kia người mặc Âu phục không hợp mắt. Hắn còn múa quả đấm. John cũng vỗ đan vai. Người liền coi mình là chạm ở trên khán đài chỉ huy thi đấu đi. Chúng ta làm người địa trợ lý huấn luyện viên. Đan đối với hai người gật gù. Cảm tạ các ngươi. John cười nói. Chỉ cần có thể thắng được Barcelona. Để UEFA lúng túng. Đừng nói giúp ngươi dẫn âm. Ngươi chính là muốn cho chúng ta lót đường cái kia cũng không có vấn đề gì. Hắn nói xong cũng đứng dậy cách tòa đi cho phụ cận fan bóng đá môn thông báo đi tới. Đến thời điểm muốn tập thể hành động. Dựa vào hai, ba người là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó mảnh này khán đài đều phải biết một lúc bọn họ phải làm gì. Trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ. Barcelona thế tiến công rất mạnh. Bởi vì bọn họ trước tiên mở bóng. Có thể lợi dụng kỹ thuật ưu thế đem bóng đá vẫn khống chế ở phía bên mình. Một cái khác dẫn đến Barcelona thế tiến công mãnh liệt địa nguyên nhân ở chỗ Nottingham Forest địa. Giữa sân cổng sắt ngày hôm nay tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Jock út nhiều lần trong trận đấu quay đầu hướng về bắc khán đài tìm người kia. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vẫn cho là chính mình làm đội bóng đội trưởng. Phải là một có thể một mình chống đỡ một phương người. Thế nhưng làm chính mình ở trận đấu bắt đầu trước theo thói quen liếc nhìn ghế huấn luyện viên. Nhưng không tìm được cái kia bóng người quen thuộc lúc. Dĩ nhiên gặp có chút bất an. Từ khi nào thì bắt đầu lên. Gặp coi hắn là làm có thể dựa vào đối tượng. Này quá buồn cười. Ta là Job út. Ta từ nhỏ chỉ có một người ở xóm nghèo dốc sức làm. Chăm sóc mụ mụ. Ta không cần dựa vào ai. Tuy rằng nghĩ như thế. nhưng hắn vẫn là không thể cứu chữa. Đem tầm mắt tìm đến phía bắc khán đài. Người nơi nào thật nhiều, căn bản cái gì cũng không tìm tới mà. Ngay ở hắn quay đầu thời điểm, Iniesta đem bóng đá từ hắn phòng thủ khu truyền qua, mà hắn cũng chưa kịp phản ứng. Jock có chút mất tập trung, đan ở trên khán đài cau mày lẩm bẩm nói. Bên cạnh địa ống loa số 1 Bill dựng thẳng lên lỗ tai. Câu nói này cần muốn chúng ta gọi sao? À, ạch, không cần, đan vội vã xua tay. Để các fan bóng đá giúp làm ống loa, tác dụng phụ chính là mình tùy tiện nói chút gì khả năng đều sẽ bị hiểu lầm thành cần còn lớn tiếng hơn hô lên đi. Nếu như có người quá nhiệt tình, nói không chắc sẽ xuất hiện như là mấy ngàn fan bóng đá cùng kêu lên hô lớn, mêu ghép ai, như vậy. Lúng túng cảnh tượng, bởi vì hắn quen thuộc ở xem bóng thời điểm trong miệng lại nhảy nhắc tới một ít thô tục. Hơn nữa đều là tiếng Hán. Hắn không biết út là chỗ nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng từ mấy phút đồng hồ này biểu hiện đến xem, hắn ở đây trên đều là hết nhìn đông tới nhìn tây địa. Sự chú ý không trong trận đấu. Đây chính là rất hiếm thấy tình huống a. Job út luôn luôn lấy tập trung sự chú ý, hết sức chăm chú tập trung vào thi đấu cùng chăm chú chuyên nghiệp thái độ sưng. Xem ngày hôm nay tình huống như vậy không nên phát sinh ở trên người hắn. Như vậy là chỗ nào không đúng đây? Nếu như mình ở đây dưới, hắn là có thể đứng ở bên sân giống lớn. Job, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Đem sự chú ý cho ta phóng tới thi đấu bên trong đi. Hiện tại tuy rằng hắn có fan bóng đá làm ống loa, nhưng cũng không phải nói cái gì có thể gọi đĩa. Đường cũng chú ý tới út khác thường. Có điều phản ứng của hắn cùng đan không giống nhau lắm. Hắn cúi đầu trầm tư một lúc, liền nghĩ rõ ràng, liền cười ngẩng đầu lên, xoay người lại tìm giọng nói lớn Chris Church. David, người giúp ta nói cho York. Tony ở bắc khán đài vị trí giữa. Chris Church có chút kỳ quái. Người không phải ở phòng thay đồ thảo luận quá sao? Đường cười cợt. Có thể có người lúc đó không nghe. Chris Church nhún nhún vai từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn thật cảm giác mình này cái trợ lý huấn luyện viên địa phương xem bảo mẫu. Sự không lớn nhỏ, cái gì đều muốn xen vào. Hít thở sâu một hơi sau khi hắn la lớn. Dầu trì. Út nghe được Chris Church âm thanh, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện Chris Church đang dùng ngón tay hướng bắc khán đài. Hắn ở nơi đó, ở chính giữa. Đừng tìm, ta nghĩ hắn nhất định cho đối với biểu hiện của ngươi bất mãn. Câu nói này rất hữu hiệu. Út liếc mắt một cái bắc khán đài, liền một lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới. Messi dự định từ hắn nơi này đột phá thời điểm, bị hắn một đám quấy nhiễu. Bóng ở thảm cỏ trên bắn lên đến. Khái ở trên chân ra giới. Vẫn tính Nottingham Forest ngoài biên. York út ở trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ có chút không ở trạng thái. Hắn vị trí kia để Barcelona các cầu thủ nhiều lần đột phá. Có điều bây giờ nhìn lên cũng không có vấn đề. Messi vừa nãy dự định dở lại trò cũ. Thế nhưng hắn ngã xuống té ngã. Không chỉ có không có đột phá thành công, trái lại ở út thiếp thân quấy giày dưới đưa cho Forest một cái ngoài biên. Messi cũng cảm thấy chiều gió thay đổi. Hắn thật giống như châu Phi đại thảo nguyên địa ngựa vằn. Chiều gió xoay một cái, hắn liền ngửi được thấp bé lùm cây bên trong truyền đến sư tử địa mùi vị. Hắn cơ linh địa ngẩng đầu lên, vểnh tai lên cảnh giác chung quanh quan sát. Mặc kệ York có nguyện ý hay không thừa nhận cảm giác này. Thế nhưng hắn vào giờ phút này trong lòng rất yên ổn. Trước lại như là ở sau giờ ngọ ngủ gật sư tử. Lười biếng nằm nhoài bụi cây phía dưới. Mặc cho những người thỏ con. Tiểu ngựa vằn từ hắn mũi phía trước nhảy nhảy nhót nhót địa lướt qua. Liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một hồi. Thế nhưng làm hoàng hôn địa cuối cùng một vệt hào quang biến mất ở đường chân trời trở xuống địa. Thời điểm, đêm đen giáng lâm, chúng ta địa sư tử từ trong bóng tối đứng lên, hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm con mồi. Hắn đói bụng, làm út một lần nữa tập trung vào thi đấu bên trong sau khi Barcelona bắt đầu thi đấu 5 phút đồng hồ, ưu thế lập tức biến mất hầu như không còn. Ngoài ra còn có một cái rất tồi tệ tin tức, bọn họ người hoàn toàn không có cách nào thích ứng City. Stadium này rách nát sân bãi. Làm Silva ở bên trái đường chạy đến lỗ hổng giơ cánh tay lên yêu cầu thời điểm. Xavi bén nhạy chú ý tới hắn, phụ cận không có Forest cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ. Liền hắn hư lắc một súng sau khi đem bóng đá truyền qua. Như vậy truyền bóng đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tổ chức hạt nhân tới nói lại như bước đi. Như thế đơn giản, tiền đề là ở bình thường một chút địa thảm cỏ trên. Ở City Stadium, hắn truyền ra bóng cuối cùng cút khỏi giới. Silva giơ chân lên cũng không có nhận được. Bởi vì bóng đá ở trước mặt hắn thời điểm đột nhiên hướng về trái nhảy lên. Trực tiếp bay ra đường biên. Catalonia bình luận viên vừa bắt đầu còn tưởng rằng là hai người phối hợp xuất hiện sai lầm. Chỉ là tiếc nuối bỏ mất như thế một lần cơ hội tốt. Nhưng là sau đó Barcelona chuyền dẫn bóng liên tiếp xuất hiện sai lầm. Hắn mới cảm thấy không đúng, vừa bắt đầu nhìn thấy sân bóng địa thời điểm hắn chỉ cho là thảm cỏ. Chất lượng không tốt, có nhiều chỗ lộ ra bùn đất mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện thảm cỏ phía dưới thổ cơ liền có vấn đề. Ta không biết Nottingham Forest câu lạc bộ là làm sao giữ gìn thảm cỏ. Thế nhưng ta biết ngoài ra toàn thế giới sẽ không có một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá như thế giữ gìn thảm cỏ. Này nhất định lại là Tony Dunn chủ ý. Chuyện này thực sự là quá không có thể dục đạo đức. Hắn không cần cân nhắc cái gì công chính tính. Hắn là Catalonia bình luận viên. Nghe đài xem tiết mục khác địa người nhất định đều là Barcelona fan bóng đá. Hắn không cần vì là nước Anh các cổ động viên tâm tình cân nhắc. Vì lẽ đó hắn ở tiết mục bên trong dùng hết khả năng hạ thấp Barcelona đối thủ. Tiếng vọng đồng thời đều rất tốt. Ở Silva tiếp bóng sai lầm sau khi bâu dần lại một lần phi thường cơ hội tốt. Hắn đột phá út ghét sau khi hầu như xem như là đơn độc đối mặt Akinfeev. Nhưng là ngay ở hắn vung lên chân chuẩn bị sút gôn thời điểm. Bóng đá ở lồi lõm thảm cỏ trên đột nhiên nhảy lên. Hắn luân đi ra ngoài chân đá cái không không nói. Còn kém điểm nữ đến chống đỡ chân địa đầu gối. May là hắn phản ứng nhanh. Đem toàn bộ trọng tâm đều ném đi. Tuy rằng xuất mặt mày xám xịt. Rất là chật vật. Có thể cuối cùng cũng coi như không bị thương. Bóng đá đây, tự nhiên là nhường ra kích Akinfeev dễ dàng đến. Bắt được bóng đá Akinfeev còn chưa quên đối với nằm trên đất một thân thổ bâu dần cười cười. Bắt đầu thi đấu nhanh 10 phút. Barcelona dựa vào mở màn sau khi khống chế bóng ở chân ưu thế phát động nhiều lần khá có uy hiếp. Tấn công, Jokut ở thất thần dẫn đến Nottingham Forest phòng thủ trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng Barcelona nhưng không một ghi bàn. Bọn họ trái đất viên thật giống như đột nhiên sẽ không đá bóng như thế. Ở đây trên chính là biểu hiện phi thường. Buồn cười, ta nghĩ đây nhất định cùng sân bãi có quan hệ. Nói thật, City Stadium thảm cỏ thực sự là quá tệ. Cuộc tranh tài này Barcelona trên người mặc màu vàng địa sân khách áo đấu. Thế nhưng ta phỏng chừng đến giữa sân lúc nghỉ ngơi. Trên người bọn họ áo đấu liền muốn biến thành màu nâu. Nhìn thấy chính mình các cầu thủ biểu hiện như thế, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Guardiola đại diêu đầu. Hắn xác thực không có biện pháp nào. Hắn không phải Superman, không thể trong nháy mắt đem nu kem thảm cỏ chuyển tới nước Anh lại trải lên đi. Hắn chỉ có thể hy vọng Nottingham Forest cũng đồng thời chịu đến khối này sân bóng hạn chế. Coi như cuối cùng là không, không. Barcelona cũng thăng cấp, như vậy nát sân bãi là một thanh kiếm hai lưỡi. Cũng không ai biết bóng đá gặp làm sao vận động. Có lúc bướng bỉnh bóng đá gặp cho Barcelona mang đến phiền phức. Nhưng ai có thể nói ở mặt khác một chút thời gian. Nó liền không thể biến thành Nottingham Forest ác mộng đây. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 146, Aaron là ngu ngốc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.